Thiên đế bất tử, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là người được đề cử chức thiếu tông chủ, lời nói của Đường Vô Kỵ quá kiêu ngạo, cũng không đủ chín chắn, nhưng ở độ tuổi trẻ trung ngạo mạn, với sự kiêu hãnh là một thiên tài yêu nghiệt, và với tư cách là người được đề cử cho vị trí thiếu tông chủ, hắn ta lại có tư cách để nói điều này. Thiên tài phải có ưu thế và sự tự tin của thiên tài, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi liền có tư cách ngông cuồng. Không ai cho rằng lời nói của Đường Vô Kỵ có gì không đúng, bởi vì trong mắt mọi người, Sở Vân Mặc không có tư cách so sánh với Đường Vô Kỵ. Một người mà ngay cả Thần Vũ Điện cũng không vào được, một người tàn tật như thế thì dựa vào gì mà xứng so với hắn ta chứ? Sở Vân Mặc, ta nghe nói ngươi tuyên bố, chỉ cần có người nói ngươi là kẻ thiên héo, ngươi sẽ đánh bọn họ đến rụng răng, hôm nay Chu Đồng ta sẽ dùng trận pháp truyền âm để thông báo cho toàn bộ tông môn. Sở Vân Mặc và Hoạn Quan có gì khác nhau? Thiên héo là gì? Còn không phải là yếu sinh lý bẩm sinh à? Ngươi còn không phải là một nam nhân? Lâm sư muội coi trọng ngươi, có lẽ là vì không muốn mất đi sự trong sạch vì sự liên hôn của tông môn. Chu Đồng ta ngưỡng mộ Lâm sư muội đã lâu, về sau Lâm sư muội nhất định sẽ bị ta làm cho rung động. Dù sao có cho ngươi một nữ nhân, ngươi cũng không làm gì được. Nhân tiện, ta thực sự hy vọng ngươi có thể đánh ta rụng răng. Ha ha ha, ha ha ha ha, đúng là thứ vô dụng. Nếu lời nói của Đường Vô Kỵ còn có chút lịch sự, chỉ đơn thuần là kiêu ngạo, vậy thì lời nói của Chu Đồng liền hoàn toàn không có chút tôn trọng nào. Chẳng qua Chu Đồng chính là người như vậy, nếu không hắn ta cũng sẽ không làm ra chuyện gì ác ý đối với Lâm Khuynh Thành của Tử Tiêu Tông như năm đó. Tuy nhiên, ở thế giới này, phẩm hạnh tốt hay xấu không quan trọng, tư chất và dòng dõi mới là căn bản. Hai yêu nghiệt đồng thời khiêu khích, Sở Vân Mặc nên ứng phó như thế nào? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Thiên Phong và Sở Vân Mặc. Mọi chuyện ở đây đều liên quan đến tình yêu nam nữ, và lý do của việc này đều đến từ Lâm Khuynh Thành. Không liên quan gì đến mâu thuẫn gia tộc. Một ngày trôi qua, Sở Vân Mặc không có bất kỳ phản ứng gì. 10 ngày trôi qua, Sở Vân Mặc vẫn không có phản hồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều đua nhau cười nhạo. Một kẻ hèn nhát, trước đây, khi đối phó với Thẩm Khách và Thẩm Tư, hắn vô cùng kiêu ngạo, còn đánh bọn họ rụng răng, nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả đánh rắm một cái cũng không dám. Ha ha ha, điều này không phải bình thường à, các ngươi không nhìn thử xem hai người đang nói là ai? Xét về địa vị, Sở Vân Mặc không có gì cả, xét về tư chất, tu vi, thực lực, hắn càng kém hơn. Ngày càng có nhiều lời nói mỉa mai được đưa ra, càng có nhiều người bị ảnh hưởng bởi việc này, bắt đầu bàn tán về thiên uy của Sở Vân Mặc. Kể từ lần trước Sở Vân Mặc trở thành trò cười của cả tông môn, mọi việc đã yên tĩnh được một thời gian, nhưng bây giờ, Sở Vân Mặc lại trở thành trò cười lần nữa. Vốn là một chuyện cười sau bữa trà chiều, nhưng vì địa vị của những người trong cuộc quá cao, hoặc có một bàn tay nào đó bí mật thúc đẩy nên sự việc ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ Đạp Vân Tông, cho dù là đệ tử đang bế quan hay trở về từ chuyến du lịch, đều bị thu hút bởi tin đồn thú vị này. Cùng lúc đó, những tán tu ở Đạp Vân Thành cũng bắt đầu biết đến Sở Vân Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Mặc càng im lặng, càng phớt lờ thì sự việc càng lên men nhanh hơn. Bàn tay bí ẩn đứng sau mọi chuyện dường như rất bất mãn với thái độ của Sở Vân Mặc, nên càng đẩy mạnh sự việc. Hơn nữa nếu cứ theo xu hướng này, e rằng chuyện này không chỉ được lan truyền trong Đạp Vân Tông. Thật khó hiểu, tại sao chuyện trong nhà mà lại lan truyền rộng rãi như vậy? Chỉ có thể nói Sở Vân đã quá sốt ruột. Cách chương.